sachnói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bill Gates đã nói, nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2004, tổng hợp và biên dịch Vũ Tài Hoa, Hoài Nam, Nguyễn Văn Phước, ban biên dịch First News. Sau khi nghe xong quyển sách này, kính mong quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này gồm 17 chủ đề và được chúng tôi chia thành 12 phần. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung của quyển sách. Một con người, một con đường. William Henry Gates, Bill Gates, đồng sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Microsoft, một con người tài năng đặc biệt, có tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời, một người đã có những thành công đáng kinh ngạc trong rất nhiều lĩnh vực. Sự khai phá của anh trong thế giới phần mềm máy tính cá nhân đã làm thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta trên hành tinh này. Vào năm 1997, hầu như máy tính đã có mặt trong tất cả các cơ sở thương mại và nhiều gia đình. Trong tương lai, máy tính sẽ trở thành một vật dụng không thể thiếu đối với mọi người. Bill Gates đối với phần mềm máy tính có thể so sánh với Edison đối với bóng đèn điện, vừa là nhà phát minh, vừa là nhà kinh doanh, vừa là chuyên gia tiếp thị, phân phối, và đích thực, không còn nghi ngờ gì nữa là một thiên tài. Gates đã phá vỡ một quan niệm định kiến, sai lầm cố hữu, cho rằng những tư tưởng lớn chỉ đến từ những triết gia, từ những nhà văn hoặc từ giới hàn lâm. Chris Cargill của tạp chí Forbes đã giải thích, ranh giới xưa cũ giữa ý tưởng và sản phẩm, giữa phù du và vĩnh cửu đang bị xóa nhòa. Gates không chỉ là một nhà điều hành doanh nghiệp, là biểu tượng văn hóa, anh giữ vai trò của một đấng tối cao và là linh hồn của Microsoft. Công ty đã giúp anh trở thành tỷ phú ở tuổi 31 và trở thành người giàu nhất nước Mỹ khi chưa bước vào tuổi 40. Gates là người sống sót, thực tế là người chiến thắng trong một ngành công nghiệp bán khai với một lịch sử phát triển ngắn ngủi, chưa nhiều truyền thống, gần như chưa tạo ra phong cách nào và rõ ràng rất ít phương thức hoạt động được thiết lập hoàn chỉnh, vì vậy còn rất nhiều thiếu sót và tòa án trên khắp thế giới là nơi thường xuyên được các phía nhờ đến để giải quyết các vụ tranh chấp. Và thật ngẫu nhiên, Gates lại còn hơn người ở một điểm khác. Anh đã khuấy động đến cực điểm tất cả những cảm xúc xung đột luôn có trong xã hội tư bản, khao khát được thành công và thống trị đời sống kinh tế trên toàn nước Mỹ, nhưng lại giận dữ, lo âu và cảm thấy bị sỉ nhục khi có ai đó đạt được điều ấy. Muốn biết cảm xúc dữ dội của mọi người như thế nào khi nghĩ về Gates, bạn chỉ cần lên Internet và vào một vài địa chỉ web được tạo ra với lý do duy nhất là trút giận vào anh. Thậm chí một vài website còn tổ chức cả những diễn đàn nghiêm chỉnh để tranh cãi xem liệu Gates có phải là ma quỷ trá hình hay không. Trong Bill Gates York Bay, có một chuyện cười về Gates như sau. Ai là người bạn sẽ bóp con súng để trút giận nếu bạn bị kẹt trong thang máy? Cùng với Timothy McVeigh, người đặt bom trung tâm thương mại thế giới ở Oklahoma, Saddam Hussein và Bill Gates trong lúc khẩu súng của bạn chỉ còn 2 viên đạn. Để chắc ăn, cứ nã cả 2 phát vào Bill. Các lời công kích chống lại Gates không chỉ giới hạn trong phạm vi Internet. Mitch Kaber, người sáng lập và là lãnh đạo cũ của công ty Lotus 123, nói về Gates, một người tài giỏi, mạnh mẽ, rất thành công, nhưng là kẻ tàn nhẫn và bất nhân bất nghĩa. Tôi cho rằng nếu ai đó hành động bất chấp tất cả để chiến thắng, triệt tiêu mọi cơ hội cạnh tranh, thì kẻ đó đang làm việc trái với luân thường đạo lý. Và Gates là khuôn mẫu vô cùng chính xác và điển hình về điểm này. Tạp chí Computer World viết về Gates. Chỉ mới vài năm trước đây, anh ta được tuyên dương như một người làm ăn năng nổ, người đã dũng cảm kiến tạo nên một ngành kinh doanh thịnh vượng. Từ bãi công nghệ bị các hãng lớn bỏ hoang, còn bây giờ anh ta bị phỉ báng là kẻ ác tâm, muốn trở thành ông chủ của toàn bộ thế giới phần mềm, là kẻ tham lam lúc nào cũng chỏ mũi vào khắp mọi nơi, bất kể đó là khách hàng hay đối thủ cạnh tranh. Vậy Bill Gates thật sự là người như thế nào? Là người giàu nhất nước Mỹ với khoảng 22% vốn trong Microsoft. Gates trở thành đối tượng của sự thèm muốn và nể sợ, hoang tưởng và tâng bốc. Với những cảm xúc mãnh liệt như thế, việc đánh giá công bằng về những hành động của Gates là điều bất khả. Gates thường được so sánh với những tiền bối lãnh đạo của cách mạng công nghiệp trước kia và sự tương quan này ít nhiều có giá trị. Theo nhận xét của Nathan Mirabal, nhà tương lai học và là nhà tư tưởng về công nghệ mới của Microsoft, những người này, bằng cách này hoặc cách khác, đã thu lợi được từ những tiến bộ trong nền công nghệ đã buộc chúng ta phải thay đổi cách sống. Mirabal giải thích rằng, chỉ trong thời gian từ 1875 đến 1900, các phát minh mới, bao gồm máy chữ, máy điện thoại, động cơ đốt trong, khóa phẹt Moore đã nở rộ khắp nơi. Các phương tiện thông tin đại chúng lúc đó đều hết lời ca ngợi những tên tuổi như Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, xem họ là một thành phần quý tộc mới, những người lắm tiền, nhiều bạc và giàu sức sáng tạo. Nhìn lại giai đoạn này, ta thấy rằng điều dường như không thể tránh khỏi là chỉ một vài cá nhân có tinh thần mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy trước các cơ hội và nhanh tay đầu tư vào chúng, vì khả năng đặt cược vào kỷ nguyên công nghiệp này không phải là công việc dành cho những người tầm thường. Canh bạc mà họ lao vào với kết quả được ăn cả ngã về không đã làm cho họ hốt trọn và mang đến cho bản thân họ và cho quyền sở hữu vô cùng lớn của họ một danh tiếng rộng khắp. Nhưng không chỉ có sự giàu có và uy danh làm cho Gates trở thành hấp dẫn với mọi người, sức hút của anh với mọi người còn ở sự bất tương xứng giữa tài năng và ngoại hình của anh. Giọng nói rỗn rãng của anh, thứ tiếng lóng mà anh nói, mái tóc có vẻ hơi kỳ quặc và chiếc áo len mua ở cửa hàng xem ra không phù hợp với một người có thế lực như anh. Sự bất tương xứng lớn nhất có thể thấy rất rõ ở Gates trong thời gian đầu. Anh bắt đầu lao vào thương trường năm 19 tuổi, nhưng lại trông già dặn như người ở tuổi 30. Những họa sĩ vẽ tranh biếm họa và những người có máu hài hước muốn đánh cắp cách thể hiện đặc thù của Gates thì anh đúng là mục tiêu béo bở. Khi ai đó trong giới điện toán bắt chéo hai tay rồi đông đưa người tới lui như một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, mọi người đều biết người này đang nhại Bill Gates. Mặc dầu những năm gần đây, Gates đã có da thịt hơn và thường xuyên đi cắt tóc, nhưng hình ảnh một chàng trai gầy nhom và mái tóc không chải của Gates vẫn chưa xóa nhòa trong tâm khảm mọi người. Tạp chí Vanity Fair đã gọi Gates là một cậu bé 13 tuổi mượn hình hài của một gã côn đồ, đó là một người có rất ít cơ hội trở thành thủ lĩnh của ngành công nghệ. Sự điềm tĩnh của anh, giọng nói đều đều của anh ẩn giấu năng lực và sức mạnh dữ dội. Những lời đàm tếu về con người của Bill Gates phần nào đó xuất phát từ việc anh xuất hiện trước công chúng khi còn quá trẻ. Riêng các câu chuyện về kinh doanh của Gates vào những năm đầu đã cho thấy rõ thiên tài của một kẻ ngỗ ngược. Anh mang tiếng xấu là một gã chua cay, khinh người, thậm chí là một người khiếm nhã. Chẳng qua chúng ta đã được chứng kiến sự lớn lên của một cậu bé có tài, nhưng lại chất chứa quá nhiều điều. Những điều đã từng diễn ra cho Mozart trong thời niên thiếu. Thậm chí khi bước vào tuổi trung niên, Gates vẫn là một người thật sự rất khó đánh giá. Trong những câu chuyện kể về sự phát triển nhanh chóng của Microsoft, đôi lúc có vẻ như Gates đã thổi phồng đôi chút. Nhưng các phân tích kinh doanh và tầm nhìn vào tương lai của anh lại tỏ ra rất chính xác. Anh rất cẩn trọng trong việc lập gia đình, trong vai trò làm cha, trong hoạt động từ thiện khi giới truyền thông lúc nào cũng kiên trì bám sát theo từng bước. Vào lúc các hoạt động kinh doanh của Microsoft trở thành đối tượng chú ý của chính quyền tiểu bang và liên bang của Mỹ, Gates nhận ra rằng anh nên cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, trở nên hòa nhã hơn, gần gũi hơn và khoan dung hơn. Nhìn lại quá trình biến đổi của anh cho tới nay, chúng ta có thể thấy rằng Gates vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu không bàn về khía cạnh phát triển của cá nhân, thì thách thức lớn nhất của Gates lúc này là giúp cho Microsoft sống lâu trong sự lịch lãm và thu được lợi nhuận. Sự tồn tại và phát triển lâu bền của một công ty rất hiếm gặp trong môi trường công nghệ cao. Thậm chí cả những công ty kỳ cựu như IBM cũng có những giai đoạn thăng trầm. Dù sao, Rockefeller, Edison, Bell và nhiều nhà tư bản khác, những người mà Gates được sánh ngang hàng, cũng đã sáng lập công ty rồi duy trì sự tồn tại và thịnh vượng của chúng cho đến tận thế kỷ sau. Những công ty của họ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế của cả nước Mỹ, mặc dù thường xuyên bị thanh tra và đôi lúc bị xé lẻ, chia nhỏ, hoặc bởi luật chống độc quyền, hoặc bởi sự quản lý thấp kém. Nhưng hậu duệ của chúng ngày nay vẫn tồn tại như những thành phần đi đầu trong công nghiệp. Gates hướng sự tập trung của mình vào việc đảm bảo rằng Microsoft sẽ được như họ. Và bởi vì anh khởi nghiệp từ lúc còn rất trẻ, nên anh vẫn còn thừa thời gian cho điều đó. Những dòng tiếp theo sau đây sẽ là một số chỉ dẫn cần thiết giúp bạn nắm được thâm ý của tác giả khi viết sách này. Đây không phải là quyển sách viết về kỹ thuật, mặc dù chúng ta có thể bắt gặp một số phần có đề cập đến kỹ thuật. Đây cũng không phải là những giải trình chi li về cách thức mà công ty Microsoft chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới, mặc dù chúng ta có thể bắt gặp chúng ở đây. Quyển sách này cũng không viết ra nhằm mục đích chứng minh Gates là quỷ dữ hay là kẻ cứu thế, việc đó dành cho bạn đọc tự đánh giá và quyết định. Đây là một quyển sách được viết trên tinh thần thừa nhận những ảnh hưởng của Gates đối với thế giới, trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế và xã hội. Nội dung của sách thuật lại câu chuyện về một thiên tài về kỹ thuật, người giữ vai trò đi đầu trong việc làm thay đổi hoàn toàn cách làm việc, cách vui chơi, cách học tập, cùng nhiều lĩnh vực khác trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đây cũng là một quyển sách ghi chép lại những điều Bill Gates suy nghĩ và cách suy nghĩ của anh ta và những gì chúng ta có thể học hỏi được từ nhân vật này. Quyển sách này không được trình bày theo thứ tự thời gian mà theo từng chủ đề. Tác giả đề nghị người đọc tham khảo thêm phần các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của Bill Gates ở cuối sách. Bất kể lịch sử miêu tả Gates như thế nào, nhưng việc anh ta là doanh gia nổi tiếng nhất trong thời đại chúng ta là điều không có gì phải bàn cãi. Theo một thống kê năm 1997, thì Gates đã được nhắc đến 8.433 lần trên những phương tiện thông tin chính thống. Một cuộc điều tra dư luận của tạp chí Fortune đã cho thấy có tới 73% những người điều hành các công ty xem Microsoft là một trong những cơ sở kinh doanh vĩ đại của nước Mỹ. Tại một buổi hội thảo gồm 500 nhà lãnh đạo kinh doanh tham gia do tạp chí Inc. tổ chức vào năm 1997, tuyệt đại đa số đã cho rằng Gates là nhà kinh doanh được khâm phục nhất. Gates nhận được 59% phiếu bầu, trong khi ông vua truyền thông Ted Turner chỉ có 8%, Steve Jobs của hãng máy tính Apple được 5%, Ross Perot được 4%, và Wendy Hilgenger, người sáng lập Waste Management Inc., được 3%. Cũng vào thời điểm đó, theo khảo sát của Merrill Lynch dành cho những nhân viên công nghệ thông tin trong các công ty, thì có tới 59% người cho rằng Microsoft đã có những hành vi lạm dụng quyền lực. Mặt khác, 62% lại tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phải chịu thua và cho phép Microsoft tích hợp trình duyệt Internet của họ vào hệ điều hành. Nói chung có nhiều quan điểm khác nhau về Gates, và trong thời gian chờ đợi ngã ngũ, cuộc chiến để có thể hiểu rõ về Gates vẫn tiếp tục diễn ra. Như John Hughie, người phụ trách chuyên mục của tạp chí Fortune đã bình luận, bạn có thể yêu hoặc ghét anh ta, nhưng không thể không để ý đến anh ta. Giai đoạn trưởng thành. Nhân vật Yeon Chum. Một bé trai có cặp mắt xanh, quần áo tươm tất gọn gàng, với mái tóc ống mượt và một khoảnh tóc mọc trái khuấy, rất giống với mẹ cậu, và nụ cười tươi tắn luôn nở ra, là hình ảnh người ta thường nhìn thấy trong những bức ảnh thời niên thiếu của Bill Gates. Những ấn tượng này có thể gây ngộ nhận, đây là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng chớ vội kết luận, bởi trong thực tế Gates là một cậu bé hiếu động, luôn luôn nhảy nhởm lên vì một chuyện gì đó. Cậu bé này thường không biết chán khi chơi trò chơi tự nhét người vào một cái hộp, rồi muốn nhảy ra ngoài và đo xem mỗi lần cậu đã nhảy được bao xa. Trong lứa tuổi vị thành niên và thậm chí cả sau này, cậu ta thường bất ngờ phóng người nhảy lên và với tay chạm vào các nhánh cây, chấn song cửa hoặc bất cứ vật gì trên cao lọt vào mắt cậu bé. Những hành động thể hiện sự hiếu động đó đã tạo nguồn cảm hứng cho một họa sĩ truyện tranh người Nhật đặt tên cho nhân vật mà ông mô phỏng theo Gates là Yeon Chum. Giống như nguyên mẫu, nhân vật Yeon Chum nổi tiếng này cũng bất chấp mọi thủ đoạn trong lúc mạo hiểm lao vào ngành công nghệ cao của mình. Gates là con trai duy nhất trong gia đình. Anh có một chị gái lớn hơn anh 1 tuổi và một em gái kém anh 9 tuổi. Anh được bà đặt cho biệt danh là Trey bởi chữ số 3 đi sau tên anh. Trey là một thuật ngữ của những người chơi bài hoặc chơi cờ domino để chỉ quân bài hoặc cờ domino có 3 nút. Thân sinh của Gates, ông bà Bill Shirr và Mary McWell Gates xuất thân trong những gia đình đã đến định cư tại bang Washington từ rất sớm. Đó là những gia đình có truyền thống gắn bó, đoàn kết chặt chẽ với nhau và luôn duy trì một nguồn tài chính an toàn, ổn định. Hai ông bà đã gặp gỡ và lập gia đình với nhau khi vẫn còn đang theo học đại học. Cha của Gates là thành viên của một công ty luật danh tiếng ở Seattle và mẹ anh, một giáo viên, có mối quan hệ rất rộng với giới thượng lưu tại Seattle và tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội của thành phố này. Lúc còn bé, Gates rất thích được đu đưa trên lưng những chú ngựa gỗ. Khi đã trưởng thành, Gates vẫn có thói quen đu đưa khi đang tập trung suy nghĩ hoặc đang chịu áp lực. Anh là một người rất dễ bị buồn chán. Khi còn là sinh viên, tôi ghi chép bằng cả hai tay và chỉ sử dụng tay phải khi cảm thấy buồn chán và muốn có một thách thức nhỏ nào đó. Năm lớp 6, Gates là học sinh kém của lớp, là đứa con ngỗ ngược trong mắt mẹ mình và thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ anh quyết định đưa anh đến bác sĩ tâm lý để khám bệnh. Gates nhận xét về bác sĩ này, ông ấy thật tuyệt vời, ông đưa sách cho tôi đọc sau mỗi lần khám, những quyển sách của Freud và tôi đã thật sự bước vào lý thuyết tâm thần học. Chú thích: Simon Freud, người đã khởi xướng và xây dựng bộ môn phân tâm học dựa trên các ý tưởng cho rằng đời sống tinh thần chi phối trên cả hai cấp ý thức và vô thức và các biến cố thời thơ ấu có ảnh hưởng mạnh về tâm lý trong suốt cuộc đời. Hết chú thích. Sau một năm điều trị cho cậu bé, bác sĩ công bố những kết luận khiến mẹ của Gates phải lo âu. Ông nói rằng sẽ vô ích nếu ép buộc cậu bé phải tuân theo các nề nếp ứng xử truyền thống hoặc bắt cậu biết vâng lời và ngoan ngoãn hơn. ông bà sẽ thất bại nếu không điều chỉnh lại cách giáo dục, bởi vì sẽ không có tác dụng trong việc khuất phục cháu nhà đâu. Gates liên tục thay đổi nhiều thú say mê của mình, thổi kèn trombone một thời gian, rồi lại quay sang nghiền ngẫm chuyện Tarzan và Matian của nhà văn Edgar Rice Burroughs. Khi lên 7 tuổi, Gates quyết định đọc toàn bộ sách bách khoa toàn thư. Cậu bé đã đọc tới tận vần Pi, và rồi quyết định chuyển sang thú say mê khác. Cậu ngấu nghiến tìm hiểu cuộc đời của những người nổi tiếng như Franklin D. Roosevelt, 1882-1945, tổng thống thứ 32 của Mỹ, hoặc Napoleon, cố gắng học theo mọi điều về vị hoàng đế Pháp này. Ngày còn bé, khoa học tự nhiên làm tôi rất thích thú, bởi vì nhờ nó mới có các cuộc phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng. Chúng tôi có thể tìm hiểu về oxy lỏng và biết được phải đạt đến vận tốc bao nhiêu thì tên lửa mới có thể thắng được sức hút của trái đất. Bây giờ, phần lớn các chương trình không gian đã được phổ biến rộng rãi, nên nỗi khát khao tìm hiểu về nó không còn thôi thúc tôi như trước kia nữa. Gia đình Gates đi lễ nhà thờ thuộc giáo đàn University Congregational Church của mục sư Dale Turner. Hàng năm, mục sư Turner đều có lời hứa sẽ khao một buổi tối tại nhà hàng Spanido, cao gần 200 mét ở Seattle, cho những em đang học lớp giáo lý của nhà thờ có thể thuộc lòng đoạn lời giảng trên núi Sermon on the Mount. 31 đứa trẻ khác tuy đọc được các chương 5, 6 và 7 của sách Matthew, nhưng vẫn còn vấp váp khi đến lượt Gates. Cha Turner thật sự kinh ngạc khi cậu bé đọc thuộc lầu lầu, và càng kinh ngạc hơn khi biết Bill đã học các đoạn này khi đang trên đường đi ra bãi biển cùng gia đình. Mục sư nói, chỉ cần tới nhà cậu bé ngày hôm ấy là tôi biết ngay rằng cậu bé này có điều gì đó rất đặc biệt. Tôi không thể tưởng tượng nổi là vì sao một đứa bé 11 tuổi lại có một trí tuệ như vậy. Qua các câu hỏi kiểm tra lại, tôi phát hiện ra là cậu bé không chỉ thuộc lòng mà còn hiểu rất sâu sắc đoạn kinh thánh đó. Mục sư Turner cũng phải thừa nhận rằng có lẽ Gates học thuộc đoạn kinh thánh này không phải vì đức tin mà chỉ vì cậu bé ưa thích sự thách thức. Khi bước vào tuổi trưởng thành, cha mẹ tôi thường khuyến khích các con đọc sách thật nhiều và cổ vũ cho tính độc lập suy nghĩ của chúng tôi. Hai người thường kéo chúng tôi vào mọi cuộc thảo luận trong bất cứ đề tài nào, từ nội dung của một quyển sách nào đó cho đến các vấn đề về chính trị. Vào mùa hè, gia đình chúng tôi cùng một số gia đình khác thường đến nghỉ ở Hood Corner. Ở đấy, chúng tôi thường hay chơi các trò chơi có tính cạnh tranh cao như chạy tiếp sức, ném trứng, cướp cờ. Đó là những thời gian luôn bổ ích và mang đến cho chúng tôi cảm giác rằng chúng tôi có thể đua tranh và thành công. Gates nói trí nhớ của anh không phải là chiếc máy chụp hình, mà đơn giản là vì nó cực tốt, đặc biệt đối với những vấn đề anh say mê. Tôi vẫn có thể nhớ được tất cả những dòng thoại trong vở kịch hồi trung học Black Comedy. Tôi rất sợ sẽ quên mất những lời thoại này, đến mức tôi phải khắc sâu chúng vào trong đầu. Ngay từ nhỏ, anh đã rất giỏi trong việc đàm phán kinh doanh. Gates đã điều đình với chị gái Christy để được phép sử dụng đôi găng tay chơi bóng chày của chị ấy bất cứ khi nào cần, và người chị không được phép nại ra bất kỳ lý do nào để từ chối. Bù lại, Gates trả cho chị mình $5 và yêu cầu chị phải ký tên vào một bản hợp đồng. Gates sinh hoạt trong đoàn hướng đạo sinh và đạt được rất nhiều danh hiệu. Trong một lần cắm trại trên núi, đôi giày mới của Gates làm chân của anh bị phồng rộp, và vì vậy mẹ anh phải lái xe đến tận nơi cắm trại để đón anh về nhà. Mặc dù kham khổ như vậy, nhưng sau lần này, Gates vẫn cho rằng đó là một môi trường tốt, nó khuyến khích sự học hỏi và tính ham hiểu biết. Để khoa lấp những khó khăn khi học tại trường công lập, Gates thường phải nhận đóng vai hề trong lớp. Điều đó đã thay đổi khi cha mẹ anh quyết định con trai họ phải được học trong một môi trường giáo dục đặc biệt, phù hợp với nhu cầu của cậu bé. Và Gates được đưa vào học tại trường Lakeside School, một trường tư rất nghiêm khắc tại Seattle. Thế là tôi được vào học ở trường tư, và ở đây không có chỗ cho một anh hề, dù tôi đã viết đơn xin nhận vai này. Thực tế thì tôi đã không có gì nổi bật trong một vài năm đầu ở trường. Tôi thử trình diễn cái bài quen thuộc của mình, hơi đau mà chứng tỏ là người ngon lành. Khi tôi bắt đầu nỗ lực, các bạn tôi nói, "Á chà, chúng tôi cứ nghĩ cậu ta ngu đần chứ, tốt nhất là phải đánh giá lại anh bạn này." Gates dùng thời gian nghỉ hè năm 1972 để trở thành cậu bé chạy văn thư cho quốc hội. Vốn đã có đôi chút kinh nghiệm trong kinh doanh, Gates tiếp tục thể hiện xu hướng này khi kết hợp với một người bạn bỏ tiền ra mua 5.000 huy hiệu vận động tranh cử tổng thống của George McGovern Thomas Eaton với giá 5 xu một cái. Sau khi nghị sĩ này bị loại khỏi danh sách đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, những chiếc huy hiệu này sau đó đã nhanh chóng trở thành vật được nhiều người sưu tầm săn lùng. Gates và bạn của anh ta bán những huy hiệu của mình với giá cao gấp nhiều lần, đôi khi lên tới hơn $25 một cái. Ed Roberts, người sáng lập công ty MITS, nơi Gates và Allen bắt đầu công việc đầu tiên của họ, nhận xét rằng Gates đã gặt hái thành công từ khi còn quá trẻ, và vì vậy anh ta hoàn toàn không phải vất vả nỗ lực gì trong tuổi thanh niên của mình. Đại loại anh ta giống như Elvis Presley vậy. Roberts nói về anh ta chẳng cần phải trưởng thành. Tuy nhiên, về một phương diện nào đó, tuổi tác cũng trui rèn tâm tính của Gates. Tôi không còn bất chợt nhảy cẩn lên như tôi đã thường làm trước kia khi công ty mới thành lập, hoặc thậm chí cả trong lúc đang họp, bây giờ hành động đó không còn thường xảy ra nữa. Có thể tin được điều anh nói miễn là anh không bị thách thức bởi một người sau này trở thành mẹ của các con anh. Tại một bữa tiệc của Microsoft, Gates bị thách nhảy qua một cái bàn, hôm đó là một buổi tiệc trang trọng, và Gates đang mặc trên người bộ tuxedo và chân xỏ đôi giày da bóng loáng nên cú nhảy này xem ra không phải dễ. Tuy vậy anh vẫn chấp nhận và nhảy qua được. Không chỉ có thế, khi Melinda Branch cắm thêm một ngọn nến đang cháy lên bàn và thách anh ta nhảy lần nữa, và rồi cứ sau mỗi lần anh nhảy qua được, cô lại đặt thêm nến lên bàn. Gates mỗi lúc mỗi lùi xa hơn để lấy đà, trong khi mọi người bu quanh hò reo cổ vũ anh. Sau này, trong khu nhà mới của gia đình Gates ở Lake Washington, họ cho đặt một dụng cụ thể dục tập nhào lộn trên không, trampoline thật lớn. Bill Gates có khả năng trở thành người bị bệnh tự kỷ không? Có người suy diễn rằng Bill Gates trông gần giống như người mắc bệnh tự kỷ. Một câu hỏi mà có lẽ không bao giờ chúng ta nhận được câu trả lời đầy đủ. Tự kỷ là một căn bệnh chưa được hiểu cặn kẽ, dù đã được nghiên cứu rất kỹ, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về bệnh trạng thuộc về hành vi này còn rất hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta đã biết rằng hầu hết các cậu bé bị mắc chứng tự kỷ được sinh ra trong những gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều có chỉ số thông minh cao. Tạp chí Times đã có lần so sánh và đưa ra những đặc điểm của người mắc chứng tự kỷ được biểu hiện ở Gates. Khả năng tuyệt vời trong tư duy đối với lĩnh vực trừu tượng, logic và nhắm thẳng tới mục tiêu. Đột ngột hoảng loạn, giận dữ hoặc các cơn bộc phát cảm xúc không thể kiểm soát khác, rất miễn cưỡng khi phải nhìn thẳng vào mắt người khác. Dễ dàng có những động tác không tự chủ hoặc lặp đi lặp lại như co giật, máy giật hoặc đông đưa người. Thích nhào lộn hoặc nhảy nhót. Câu lạc bộ các bà mẹ của trường Lakeside. Các bậc cha mẹ nào còn nghi ngờ việc họ có thể tác động mạnh mẽ đến cách giáo dục của con em mình thì nên nhớ đến hiệu quả tuyệt vời từ việc làm của câu lạc bộ các bà mẹ ở trường Lakeside. Và năm 1967, câu lạc bộ này sử dụng số tiền thu được từ việc bán đồ cũ để lắp đặt một máy trạm đầu cuối thô sơ để con em mình có dịp tiếp xúc với những công nghệ mới lạ. Nói rõ hơn thì đó là một chiếc máy nhập liệu AHR-33 Teletype được nối với máy tính chủ General Electric Mark II đặt ở nơi khác để con em mình có thể làm việc trên chiếc máy trạm này. Các bà mẹ phải trả phí thuê bao mỗi giờ để được phép truy cập vào máy chủ. Cha của Gates nói rằng cậu con trai học lớp 7 của ông nhanh chóng bị chiếc máy mê mẩn và không rời khỏi nó. Chẳng mấy chốc, Gates và các bạn của cậu đã bỏ bê lớp học để cả ngày quanh quẩn tại trung tâm máy tính. Đến năm lớp 8, Gates đã có thể kiếm tiền từ công việc lập trình. Gần một chục học sinh của trường Lakeside đã trở thành những người đi tiên phong trong lĩnh vực phần mềm vi tính. Bill Gates và Paul Allen, đồng sáng lập viên của Microsoft, là những người nổi bật nhất trong số học sinh này. Ngay từ khi còn nhỏ, chủ tâm của Gates dường như là không muốn học những môn mà mình không thích, nhưng ngược lại, với những môn mà anh đã thích rồi thì anh có khả năng tự học rất nhanh. Năm 13 tuổi, Gates tự học lập trình vi tính. Tất nhiên, theo suy nghĩ chung thì thầy giáo sẽ say sưa tìm hiểu những gì liên quan đến máy tính, rồi sau đó sẽ dạy lại cho học sinh, nhưng điều đó đã không xảy ra, sự việc lại diễn biến theo hướng ngược lại. Có một nhóm học sinh có thể nói là đã tự ý làm thay công việc của các người thầy. Giờ đây khi nhìn lại và suy nghĩ, tôi đã thắc mắc quái lạ, làm sao mình lại đâm ra nghiện cái máy đó như vậy nhỉ? Thật khó hiểu. Thời đó người ta không dùng một đường điện thoại riêng cho chiếc máy, nên chúng tôi phải dùng chung đường điện thoại của văn phòng kinh doanh. Vì vậy chúng tôi phải luôn cố tranh giành để được ngồi vào chiếc máy này và thường phải ở lại cho đến tận trời tối. Trong khi đó những người bảo vệ thì luôn tìm cách tống cổ chúng tôi ra ngoài. Các máy trạm đâu phải là một máy tính. Vì vậy chúng tôi phải quay số điện thoại kết nối với một máy tính ở xa. Các máy tính đúng nghĩa thời đó rất đắt, đến mức người ta chỉ có thể thuê giờ sử dụng thôi. Chiếc máy tính GE mà chúng tôi thường kết nối có giá là 4 triệu đô la. Gates có thể là một thiên tài về công nghệ. Nhưng sau lần ghé thăm Seattle, Jay Leno, người dẫn chương trình hài hước nổi tiếng của truyền hình Mỹ đã đùa. Gates đâu cần thiết phải tỏ ra lập dị khác người. Tối qua tôi ghé thăm nơi ở của anh ấy và thấy đầu máy video của anh ta vẫn lóe sáng 12 giờ. nhóm lập trình. Lamont Benson, một người hàng xóm của Bull Allen, nhớ lại: "Tôi nhớ là lúc nào cũng nhìn thấy đèn mở sáng tới tận 3 giờ sáng trong phòng của Bull. Cậu ta cùng với Gates thức suốt đêm để làm việc bên máy tính. Mặc dù Gates là người không có quy củ trong nơi ăn chốn ở, trong vệ sinh cá nhân hoặc khi lái xe, nhưng anh lại rất thích sự ngăn nắp gọn gàng trong việc lập trình máy tính. Cho chạy chương trình chỉ là một cuộc sát hạch tuyệt đối. Bạn viết một chương trình, chạy thử nó và chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc là nó hoạt động hoặc nó không." Gates bị loại khỏi câu lạc bộ những lập trình viên Lakeshire chỉ vì cậu nhỏ hơn 2 tuổi so với Bull Allen và những thành viên khác trong nhóm. Họ cho rằng Gates chưa đủ chín chắn. Nhưng khi thấy câu lạc bộ không thể làm được việc gì nếu thiếu cậu ta, nên cả nhóm đã mời Gates nhập bọn lại. Gates ra điều kiện và cậu bé trở thành người đứng mũi chịu sào trong các dự án sau này. Thầy giáo môn toán của trường Lakeshire nhớ lại rằng Gates có tài ứng dụng toán học vào việc lập trình rất tốt. Cậu ta có khả năng nhìn ra được những giải pháp ngắn gọn và trực tiếp hơn. Khi nhóm lập trình viên của phòng máy tính tài hết khoản tiền lớn để trả cho thời gian họ ngồi sử dụng máy tính tại câu lạc bộ các bà mẹ, thì thiết bị này phải lên đường thôi. Tuy nhiên, một bà mẹ đã kịp tạo ra cho nhóm một cơ hội thật khó tin. Trong những năm cuối thập niên 1960, Gates và các thành viên của nhóm lập trình Lakeshire sử dụng bất kỳ phương tiện nào, xe đạp, xe buýt hoặc đi nhờ xe, để mỗi buổi chiều đi tới văn phòng công ty Computer Center Corporation, C-Cubic. Tại đó thay phiên nhau, dùng thời gian rảnh của chiếc máy tính Digital Equipment Corporation đời mới, họ truy tìm lỗi lập trình. Cứ 6 giờ chiều mỗi ngày, khi các nhân viên của C-Cubic xếp hàng ra về thì cũng là lúc ba cậu học sinh trung học bắt đầu đến. Chúng tôi thường xuyên ở lại làm việc cho đến hết đêm, chỉ bởi chúng tôi quá thích được làm việc với các phần mềm. Đó là thời gian vui thú của chúng tôi, Alan nhớ lại. Gates và những người bạn của mình sau đó đã biên soạn một tập sách hướng dẫn dày 300 trang có tên là The Problem Report Book, và nó được các chuyên gia lập trình của C-Cubic sử dụng. Gates nói rằng anh và những người bạn của mình không bao giờ viết virus máy tính, mà theo anh lúc đó vẫn hoàn toàn vô danh vì tại thời điểm đó các máy tính còn chưa được nối mạng. Gates không thể hiểu được tại sao lại thích thú khi phá hỏng công việc của người khác, nhưng bản thân anh rất hiểu lý do tại sao người ta vui vẻ chấp nhận thách thức, chứng tỏ sự thông minh hơn một hệ thống máy tính. Khi tôi còn nhỏ, việc làm cho một máy tính phải ngưng hoạt động là một việc ghê gớm, nó là một cách để học hỏi. Chúng tôi may mắn là được cho phép thâm nhập vào bên trong hệ thống máy tính, chứ vào lúc đó, nếu không được phép mà làm như vậy, thì thế nào cũng gây ra những rắc rối nhỏ nhỏ. Các cậu bé đã nắm lấy cơ hội để lén lút học ngôn ngữ máy tính. Phun không kênh tôi lên để lục lọi trong các thùng đựng rác, và tôi đã nhặt nhạnh những tờ giấy ghi chép lấm lem đầy vết cà phê của các lập trình viên để học về hệ điều hành. Sự thèm muốn đi đến tận cùng giới hạn của Gates cuối cùng đã khiến cho cậu bé bị rắc rối to khi cậu đột nhập vào một chương trình được bảo vệ. Mật khẩu của người sử dụng là giấy thông hành trình ra cho máy tính, cho biết khu vực nào thì người sử dụng được phép vào và khu vực nào thì không. Chỉ vì vui thích, Gates đã vòng vèo tránh được khóa bảo mật này và thâm nhập được vào hệ thống tài chính kế toán và nhiều thông tin bí mật khác của công ty. Việc làm mạo hiểm của cậu đã làm tê liệt hệ điều hành và sau đó bị phát hiện. Cha mẹ cậu đã bắt cậu phải rời xa máy tính, và lần này Gates đã nghe lời. "Trong khoảng thời gian nửa cuối lớp 9 và trọn năm học lớp 10, tôi thề là không đụng đến máy tính nữa. Tôi cố gắng trở thành một cậu bé bình thường và ngoan nhất có thể được." Không bao lâu sau, Gates quay trở lại, gặp lúc câu lạc bộ máy tính đang đảm nhận công việc kiếm tiền để trả cho chi phí sử dụng máy tính. Các thành viên bắt đầu thực hiện dự án sử dụng máy tính để đếm lưu lượng ô tô trên đường. Trap All Data. Tên chương trình này đã mang về cho họ 20.000 đô la trước khi các khách hàng của họ tìm nơi cung cấp dịch vụ tinh vi hơn. Sau này đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi về khoản lợi nhuận thu được từ dự án này, nhưng phần lớn mọi tài liệu liên quan, thậm chí cả chương trình cũng bị thất lạc. Tuy nhiên, Gates và Allen nói rằng công ty nhỏ này là một vụ kiểm nghiệm khả năng của họ trong thế giới kinh doanh và cho biết họ đã kiếm được nhiều tiền. Cho đến thời điểm đó, Gates nói, "Tôi như một kẻ say mê công nghệ từ trong xương tủy." Giống như các thiếu niên khác, Gates và bạn bè của mình luôn tìm cách tranh thủ cảm tình từ các giáo viên. Khi nhận làm công việc sắp xếp lịch học trong trường, chúng tôi tính toán rằng qua đó chúng tôi có thể quyết định một cách chính xác học sinh nam hay nữ nào sẽ vào học ở lớp chúng tôi. Và điều này là một phần thưởng tuyệt vời. Công việc đó đã thúc đẩy chúng tôi học cách viết các phần mềm thú vị. Vào mùa hè năm đó, Gates và Allen đã kiếm được khoảng 5.000 đô la trả bằng giờ sử dụng máy tính nhờ vào việc viết chương trình xếp lịch lớp học. Một tối, nhân viên của công ty cho thuê thiết bị văn phòng đến văn phòng của C-Cubic và lấy đi những cái ghế mà các cậu bé đang ngồi làm việc. Gates và những người bạn của anh có một bài học sống động trước mắt về ý nghĩa của từ phá sản. Gates và Allen cảm thấy thất vọng khi khó tìm được một máy tính nào khác để làm việc, nên cuối cùng Gates và Allen bỏ tiền ra mua một bộ vi xử lý 8008 với giá $360 để hai người cùng với nhóm bạn tự lắp ráp máy tính riêng cho chính mình. Khi con chip xử lý được mang đến, gói cẩn thận bằng giấy nhôm mỏng, tất cả các cậu bé thấy nó như một vật thiêng liêng bí hiểm, đến nỗi không ai dám chạm tay vào nó. Công việc lắp ráp một máy tính đã thuyết phục Gates và Allen rằng họ nên sống chết với công việc kinh doanh phần mềm. Thế nhưng, khi chúng tôi còn trẻ, Paul Allen đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều về phần cứng máy tính và luôn khuyến khích tôi đặt lòng tin và đánh cược vào bộ vi xử lý. Tôi có may mắn là ngay từ khi còn rất trẻ, đã tìm thấy điều mà tôi yêu thích và hấp dẫn tôi, thậm chí đến tận bây giờ, và tôi cũng may mắn có được song thân, luôn động viên khuyến khích tôi. Gates nói rằng, mãi tới lúc Allen hướng dẫn anh về máy tính và bộ vi xử lý máy tính, anh vẫn còn đang cân nhắc giữa hai ngã đường, hoặc trở thành luật sư, hoặc trở thành nhà khoa học. Tôi không biết nên quyết định lựa chọn con đường nào, cha tôi là một luật sư, nhưng các nhà khoa học có những công việc thú vị hơn so với các luật sư. Mặc dù vậy, Gates vẫn không nhìn thấy rõ tương lai của mình trong lĩnh vực điện toán. Đó không phải là dòng suy nghĩ chủ đạo của tôi. Tôi không nghĩ mình suốt đời cứ mãi làm hacker, chuyên thâm nhập vào bên trong máy tính để mày mò kiếm tìm gì đó. Thực tập tại mạng lưới năng lượng. Chơi trò chơi điện tử và lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ trên máy tính không bao giờ đủ thỏa mãn với Gates và Paul Allen. Khi đó họ đã mơ tới một ngày họ sẽ là chủ một công ty phần mềm. Trong thực tế, chúng tôi đã nhiều lần rất thất vọng khi thử liên hệ với công ty IBM hoặc Digital và hỏi, các ông có cần bộ biên dịch hoặc phần mềm soạn thảo của chúng tôi không? Và thường câu trả lời của họ sẽ là, không, chúng tôi tự làm ra những sản phẩm này, và dù sao các cậu cũng chỉ là những học sinh trung học, mà tại sao các cậu cứ gọi điện thoại đến chúng tôi với những sản phẩm đó vậy? Cơ hội được làm công việc lập trình nghiêm chỉnh xuất hiện khi các kỹ sư đang làm việc cho mạng lưới năng lượng NotWest gặp rắc rối, và trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, họ đã phát hiện ra tài liệu C-Cubic Problem Report Book TRW Inc. là công ty đang nhận trách nhiệm viết các chương trình phân tích nhu cầu điện năng của Columbia Basin, rồi sau đó kiểm soát năng lượng điện do các đập nước phát ra. Nhưng các lỗi xuất hiện ở chương trình này đang chạy trên máy PDP-10 đã làm giảm tốc độ phát triển đi rất nhiều. Tài liệu The Problem Report Book đã chỉ ra và giải thích được rất nhiều lỗi, và người ta đọc được trên tài liệu họ tên của hai lập trình viên đã khám phá ra các lỗi này, Bill Gates và Paul Allen. Công ty TRW đã tìm ra họ và yêu cầu họ đến Portland, Oregon để phỏng vấn và làm việc ở công ty. Không một ai biết chúng tôi mới chỉ là học sinh lớp 9 và lớp 10. Dẫu sao họ cũng được nhận vào làm việc. Gates xin giấy phép nghỉ học tại trường rồi đi tới Portland. Tại đây anh và Allen được bố trí riêng một phòng và được phân công làm việc dưới quyền nhà lập trình John Norton, với khả năng có thể nhớ được một danh sách 5.000 trang của hệ điều hành. Norton đã làm lóa mắt các anh bạn trẻ tài năng vừa mới nhận việc. Gates thường nói rằng khả năng của Norton đã thách thức mình làm việc tốt hơn. Trong đầu tôi luôn in đậm hình ảnh của một người tên là Norton mà tôi đã gặp tại TRW. Anh luôn chỉ bảo mỗi khi công việc của tôi không đạt đến mức tốt nhất. Vì vậy, khi làm việc cẩu thả hoặc lười biếng, tôi liền tưởng tượng thấy anh đến bên tôi, nhìn vào chương trình và nói, nhìn đây nhé, làm cách này thì tốt hơn đấy. Gates trở lại nhà và hoàn thành nốt chương trình trung học vào năm 1973, sau khi đã đạt được số điểm hoàn hảo 800 về môn toán trong kỳ kiểm tra Scholastic Aptitude Test. Trong bức thư của Vernon Harrington, giáo viên của trường Lakeside, giới thiệu Gates tới trường Harvard có đoạn viết, khi là học sinh lớp 10, Bill Gates đã nổi tiếng trong nhóm những học sinh say mê máy tính trong trường. Học sinh tài năng này có khả năng đặc biệt trong toán học. Anh ta có thể tính toán nhanh hơn cả những người thầy của mình. Cùng với hai người bạn, anh đã hoàn thành một hợp đồng cài đặt hệ thống trả lương cho một công ty ở Portland. Họ đã từng kiếm được $5,000 trả bằng giờ sử dụng máy tính nhờ đã điện toán hóa chương trình sắp xếp lịch học cho trường. Harrington cũng viết thêm, trong 2 năm cuối tại trường trung học, Gates cũng có sự chú tâm vào các lĩnh vực chính trị, kịch nghệ, trong lúc vẫn giữ thói quen đọc sách thuộc đủ loại đề tài.